Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, thí nghiệm đang tiến hành. Xương cốt nhét vào thép tấm, xương đùi bị no căng, hòa làm một thể, Diệp Chân đột nhiên từ ghế dài đứng dậy, vui sướng trong lòng chảy ở diện mục, chợt cười nói, ra ra a. Không nghĩ tới ngài đều đã không ở nhân thế, lại còn có thể chỉ điểm cháu. Một cái lắc mình, Diệp Chân về tới Diệp Tinh Đào Hoa Sơn đỉnh trong đại điện. Đồng thời hồn lực truyền âm báo cho tất cả mọi người mình muốn bế quan. Tùy tiện không nên quấy rầy. Sau đó thuận lợi cực nhanh diễn toán đi lên, tạo thành thần thánh thân thể thần thánh thừa số. Là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn từ gen cấp độ tới thay đổi tế bào kết cấu. Về sau thuận lợi không tính là người bình thường, hoặc là nói bình thường sinh vật, chỉ có thể đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, nghĩ tới lúc nãy ông lão kia mà nói. Trong lòng Diệp Chân tự diễu lại mừng rỡ nói, ta thế nào đần như vậy? Trước kia đoán thể phương pháp, bao gồm thịt nát xương tan mức cực hạn thủ đoạn. Đều là từ chỉnh thể tới đoán tạo thân thể, bây giờ muốn đạt đến tương tự thần thánh nguyên tử. Hiệu quả, hoàn toàn có thể cách khác đến kính. Vòng qua lôi phạt chi lực mặc dù dung nhập thân thể. Nhưng đối với tiên lực của ta lại không phải bài xích. Thậm chí còn có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Như vậy lấy tiên lực cùng lôi phạt chi lực xâm nhập mỗi tế bào. Đem tế bào nhuộm dần, sau đó cùng thép tấm bình thường dung nhập trong đó, kể từ đó. Hoàn thành bước này, thuận lợi dùng cơ bản nhất huấn luyện thân thể phương pháp tới gia tốc cái này quá trình dung hợp. Cho đến giống lão nhân kia nói như vậy cuối cùng, tiên lực, lôi phạt chi lực cùng toàn bộ thân thể triệt triệt để hòa làm một thể. Thân là người tất cả mọi thứ đều chưa từng thay đổi. Không chỉ có đạt đến cùng loại với thần thánh nguyên tử hiệu quả. Nhục thể cũng là có thể tiến thêm một bước. Lôi phạt chi lực cũng như thế. Nghĩ đến, trong lòng Diệp Chân liền có chút ít kích động không thôi. Nhưng ngay sau đó, cỗ này có thể xưng cuồng nhiệt tâm tình lại bị ép xuống. Bởi vì đây chỉ là trên lý luận mà nói. Cuối cùng có thể hay không biến thành sự thật. Hiệu quả là thật không nữa, nếu muốn như vậy còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Trầm tư một lát, Diệp Chân thuận lợi quyết định thí nghiệm một phen. Dù sao thí nghiệm mới là nghiệm chứng lý luận đường tắt duy nhất. Xếp bằng ở trong đại điện, đầu tiên chạy không tâm thần, điều chỉnh trạng thái, đem thân thể, tiên lực, hồn lực cùng lôi phạt chi lực toàn bộ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó lấy hồn lực chìm vào trong cơ thể, đem tế bào thả đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Cho dù thành tiên nhân, trải qua pháp tắc tẩy lễ, thân thể Diệp Chân vẫn như cũ có tương tự tế bào đồ vật. Chẳng qua là ngoại hình cùng phàm nhân có khác nhau rất lớn. Cũng chính bởi vì vậy trùng nữ mới rất khó mang bầu Diệp Chân bảo bảo. Đem tế bào phóng đại đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ về sau. Không giống với phàm nhân tế bào, trước mắt là từng chuôi thần kiếm màu vàng, thần kiếm bên trên quấn quanh lấy màu vàng cửu trảo cự long. Cửu trảo trên người cự long có mơ hồ hiện lên nhiều lần màu tím vàng lôi đình. Diệp Chân thử đem tiên lực cùng lôi phạt chi lực cấp độ càng sâu hướng kiếm thể trong tế bào lấp đầy. Quá trình này không có chút nào cảm giác đau, ở ngàn vạn thận trọng phía dưới. Diệp Chân rốt cuộc đem một sợi màu vàng sậm tiên lực thẩm thấu tiến vào kiếm thể tế bào nội bộ. Sau đó khống chế xông vào tiên lực bắt đầu khuếch trương. Ở không thay đổi kiếm thể tế bào lớn nhỏ dưới tình huống. Làm hết sức nhiều dung nhập nhét vào tiên lực. Xong, Diệp Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thật là có chút mừng rỡ như điên. Lúc nãy tế bào bị nhét vào tiên lực kia ở Diệp Chân cảm giác được cực hạn thời điểm ngừng lại. Cực hạn này là Diệp Chân ước chừng 1% tiên lực. Mặc dù trong quá trình này cũng thoáng lãng phí một chút, nhưng ai cũng biết đến nhân thể tế bào tổng số lượng rất nhiều. Cho dù thân thể Diệp Chân cũng không phải là phàm nhân, nhưng số lượng cũng đạt tới gần 50 ước. Nếu như đem trong cơ thể tất cả tế bào toàn bộ cải tạo thành công, nhục thể tuyệt đối sẽ tăng cường rất nhiều. Lôi phạt chi lực, uy lực cùng nhục thể cường độ có rất lớn liên hệ. Đến lúc đó lôi phạt chi lực cũng chắc chắn lại lần nữa nghênh đón tăng lên. Chủ yếu nhất chính là trong cơ thể Diệp Chân vốn là viễn siêu cùng cảnh giới tiên lực tổng số lượng, sẽ trở nên khó có thể tưởng tượng, đơn giản có thể xưng là hình người ngũ thải thần thạch. Nghĩ tới đủ loại chỗ tốt, cho dù Diệp Chân cũng là không đè nén được trong lòng mừng như điên, lại ước chừng dùng 2 giờ lúc nãy khó khăn lắm bình tĩnh tâm thần, bắt đầu sống lại lần nữa cải tạo. Chẳng qua là lần này đang tiến hành đến 2/3, viên này bị cưỡng ép nhét vào tiên lực tế bào nhuộm dần vỡ vụn. Mở hai mắt ra, Diệp Chân trong đôi mắt đều là vẻ nghi hoặc không có đạo lý. Lần này hoàn toàn là dựa theo lần trước tốc độ tần suất tới tiến hành. Tại sao chẳng qua là 2/3 liền thất bại? Không nghĩ ra rốt cuộc bởi vì cái gì? Diệp Chân thuận lợi đem lần này biến cố hoàn toàn quy tội ngoài ý muốn. Bình tĩnh lại tâm thần tìm viên kiếm thể tế bào lần nữa cải tạo đi lên. Chẳng qua là lần này càng thảm hơn. Chẳng qua là tiến hành đến 1/3 kiếm thể tế bào thuận lợi trong nháy mắt vỡ vụn. Nhìn trước mắt phóng đại ngàn vạn lần tế bào vỡ vụn biến mất. Tiên lực cùng lôi phạt chi lực bắn tung bốn phía. Diệp Chân lông mày vặn ở cùng nhau tạo thành thật sâu chữ xuyên. Rõ ràng phương pháp giống nhau, trình tự đồng dạng, vì sao cái này hai lần tất cả đều thất bại? Lần đầu tiên không có kinh nghiệm ngược lại sẽ thành công. Chẳng lẽ lại thứ này còn phải xem cơ duyên hay sao? Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ, nhưng ngay sau đó, nụ cười đọng lại ở trên mặt. Diệp Chân đột nhiên phát hiện một điểm, phương pháp trình tự thậm chí làm hết thảy tất cả đều. Khác biệt duy nhất chính là chọn lựa kiếm thể tế bào. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là như vậy. Ở các loại nhân tố dưới sự ảnh hưởng, nhân thể vị trí khác biệt, tế bào tác dụng cùng cường độ tất cả đều khác biệt. Mặc dù tế bào trong cơ thể Diệp Chân không có phàm nhân phức tạp như vậy đa dạng, đã toàn bộ biến thành loại này kiếm thể tế bào, nhưng trong đó cũng là có mạnh có yếu. Đơn giản nhất trực quan phân biệt phương pháp là được. Cường độ càng cao kiếm thể tế bào lại so với yếu một ít mờ đi. Cho dù Diệp Chân như không phải càng tăng thêm hao phí hồn lực cẩn thận tra xét, cũng là tuyệt đối không phân biệt được. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Chân cẩn thận tìm một chút. Kiếm thể tế bào phần lớn cường độ đều tốt vô cùng, nhưng lúc nãy hai lần lại vẫn cứ chọn chúng yếu kém hai viên. Đáng nhắc tới chính là phàm nhân thân thể là huyết nhục chi khu, thân thể Diệp Chân bởi vì tu luyện kiếm đạo, hoàng đạo cùng lôi phạt chi lực nguyên nhân, hợp thành thân thể pháp tắc thân thể. Ở tế bào cấp độ bên trên quan sát, cũng là một thanh thần kiếm. Tập thể hình quấn quanh cửu chảo kim long, phải nắm chặt trên thân rồng lại quấn quanh lấy lôi phạt chi lực. Nói là pháp tắc thân thể, cũng không hẳn vậy, Diệp Chân còn xa không có đạt đến trình độ kia. Chẳng qua bởi vì kiếm đạo, hoàng đạo cùng lôi phạt chi lực hợp thành căn cơ, thân thể Diệp Chân, chuẩn xác mà nói có thể gọi là kiếm đạo chi thể. Hoàng đạo chi thể cùng lôi phạt chi thể, cụ thể biểu hiện là được, lấy thân hóa kiếm, hóa cửu chảo tím kim long. Chẳng qua cái này hai đại Diệp Chân rất ít đi sử dụng. Lấy thân hóa kiếm ở cổ kiếm kỳ đàm thế giới sử dụng qua, nhưng cửu chảo tím kim long Diệp Chân dùng cái này cũng không có thi triển qua. Đây cũng là ở thế giới trước lôi phạt chi lực hoàn mỹ dung nhập trong cơ thể về sau mới có năng lực. Lần nữa đắm chìm tâm thần, Diệp Chân trực tiếp tỏa định 10 khỏa cường độ thật tốt kiếm thể tế bào. Trực tiếp dựa theo trước kia trình tự thí nghiệm. Quả nhiên, toàn bộ đều xong. Về sau, Diệp Chân lần nữa làm lớn ra. Trực tiếp tỏa định 100 khỏa. Một lát sau, đồng dạng thành công. Lần nữa làm lớn ra. Vạn viên đồng thời tiến hành. Có lẽ là nhiều lắm nguyên nhân. Lần này rốt cuộc lại một viên bởi vì rót vào tiên lực quá nhanh nhảy diệt. Mắt thấy mình phỏng đoán quả nhiên chính xác. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Có thể nói bối rối mình mấy chục năm vấn đề rốt cuộc đạt được giải quyết. Chẳng qua là, ở thế giới hiện thực tiến hành cải tạo, tiên lực căn bản không đủ. Cho dù mở ra ám vị diện, hấp thu năng lượng tối đến bổ sung cũng còn thiếu rất nhiều. Thôi được, nếu tìm được phương pháp, cải tạo cũng không vội ở nhất thời. Trước hết đem công tác chuẩn bị làm xong đi, Diệp Chân thầm nghĩ. Về phần công tác chuẩn bị, liền đem những cường độ kia không đủ tế bào bỏ đi. Kể từ đó, ngày sau tiến hành cải tạo nữa, liền thuận tiện rất nhiều. Thân thể Diệp Chân không giống phàm nhân. Trải qua pháp tắc tẩy lễ về sau đã không có lục phủ ngũ tạng. Toàn bộ thân hình đều đã liền thành một khối. Đương nhiên, mặc dù không có lục phủ ngũ tạng, nhưng nên có chức năng. Đồng dạng không ít, chẳng qua là, còn chưa bắt đầu Diệp Chân liền nghĩ đến một vấn đề. Xem như bỏ đi những này tế bào không tính là khuyết điểm khuyết điểm. P.S. Ngày mai tiến vào đấu la chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.